Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, sát cơ tứ phía tiên thụ không gian. Canh, 3, vạn chữ đổi mới cầu đặt mua, bạch hổ thiên lò, toàn thân trắng nõn, dùng một loại không biết là chất liệt gì tài nguyên khoáng sản chế tác. Tỏa ra ánh sáng lung linh, bộ phương vươn tay. Đụng chạm lấy bạch hổ lò trên đài. Nhất thời cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ táo bạo nhiệt độ cao. Nhiệt độ kia, rất lợi hại nóng rực. Nhưng lại sẽ không nhượng bộ phương cảm thấy phỏng tay. Có lẽ là bởi vì hắn là chủ ký sinh nguyên nhân đi. Nhưng là bạch hổ đã từng nói. Hắn tại chủ thần sáu trang trong chủ sát lục. Nhưng là nhìn lấy bạch hổ thiên lò bộ dáng. Cùng giết hại tựa hồ không dính dáng a. Nhìn qua, bạch hổ thiên lò, thậm chí còn có chút đáng yêu. Không sai, cũng là đáng yêu. Bạch hổ thiên lò không giống còn lại bếp lò như thế. Góc cạnh rõ ràng, nhìn kỹ, bên kia duyên đường cong thậm chí còn có chút nhu hòa. Xem toàn thể đi lên tựa như là một cái miệng mở lớn đầu mèo. Không sai, không phải hổ đầu, là đầu mèo. Nhớ tới bạch hổ này táo bạo hung lệ bộ dáng. Lại nhìn xem cái này đáng yêu đầu mèo bếp lò. Bộ phương trong lúc nhất thời bời vì bạch hổ này táo bạo mà sinh ra kiềm chế nhất thời biến mất. Hắn kém chút không có cười ra tiếng. Nhớ tới này hung lệ bạch hổ lại có như thế một bộ đáng yêu bề ngoài. Không khỏi có chút tương phản a. Bộ phương sờ sờ cằm. Vòng quanh bạch hổ bếp lò chạy một vòng. Bạch hổ bếp lò trong có cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này nhượng bộ phương hơi có chút sững sờ. Hệ thống, ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sử dụng bạch hổ bếp lò, liền không cần sử dụng tiên hỏa a? Bộ phương trong lòng đối hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống trầm mặc một lúc sau, mới là mở miệng. Bạch hổ thiên lò, chủ thần sáu trang một trong. Người sát phạt, vì chủ ký sinh công phạt thủ đoạn. Bạch sắc hỏa diễm vì bạch hổ thiên lò trung tâm hỏa diễm. Thiên chiếu viêm, có thể đốt vạn vật. Chủ ký sinh có thể thông qua dung hợp tiên hỏa tăng cường thiên chiếu viêm uy lực. Bạch hổ thiên lò chất liệu vì tinh thần cương. Không thể phá vỡ, nặng hơn vạn cân. Bạch hổ thiên lò có thể tăng thêm chủ ký sinh đối với hỏa diễm trưởng khống lực. Có thể đối nấu nướng trong nguyên liệu nấu ăn cảm ứng lực đề bạt. Phối hợp huyền vũ oa sử dụng, nhưng để chủ ký sinh chủ nghệ mức độ lại lần nữa tăng cường. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc, thanh âm vang dội, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Nghe bộ phương đối bạch hổ thiên lò giới thiệu, bộ phương không khỏi híp híp mắt, tay vuốt ve tại bạch hổ thiên lò phía trên. Bước mới có thể cảm nhận được bếp lò trong truyền đến khủng bố ba động. Tinh thần cương chất liệu, đầu mèo ngoại hình. Há to mồm trong thiêu đốt lên có thể đốt vạn vật thiên chiếu viêm. Màu trắng thiên chiếu viêm tựa hồ cũng là bạch hổ quanh thân thiêu đốt hỏa diễm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch hổ thiên lò nhất thời lơ lửng. Bộ phương khống chế bạch hổ thiên lò có chút nặng nề. Dù sao cũng là vừa mới thu hoạch được chủ thần sáu trang. Không có long cốt thái đao những này đã sử dụng thật lâu chủ thần sáu trang thuần thục. Oanh! Bếp lò rơi đập mà xuống. Mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Bộ phương mi đầu không khỏi vẩy một cái. Uy lực rất cường đại. Dùng bếp lò đập người. Hẳn là so huyền vũ oa càng thân thiết. Bộ phương ngẫm lại. Nếu như đập người thời điểm. Một huyền vũ oa hô trên mặt người. Sau đó bếp lò đang đập dưới. Này axit sảng. Tựa hồ rất mỹ diệu. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Hắn tiến đến này bạch hổ thiên lò trước đó, vung tay lên, thiên chiếu viêm nhất thời chui ra, bạch sắc hỏa diễm trong tay hắn cháy hừng hực, nóng rực lại băng lãnh nhiệt độ cao, hiện lên một loại tương phản, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, dâng lên ở trên trời chiếu viêm bên trên, chưa từng tới gần chính là bị ken két đông cứng, ngọn lửa này, có chút cổ quái a, bộ phương nháy một chút con mắt, tâm thần nhất động. Trên tay kia, một đoàn kim sắc hỏa liên nổi lên. Đây là kim liên yêu hỏa. Bộ phương thu hoạch được tiên hỏa. Hệ thống nói qua, hai loại hỏa diễm có thể tương dung. không biết có phải hay không là thật. Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm cùng tiến tới. Trong chốc lát, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, này Kim Liên yêu hỏa tại ở gần ngày đó viêm thời điểm, thế mà bị chậm rãi đóng băng. Không sai, có được nóng rực nhiệt độ cao tiên hỏa bị đông lại. Đây là cái gì tình huống? Này quỷ dị tình huống, nhượng Bộ Phương trong lòng hơi kinh hãi. Kế tiếp, theo hai đám lửa tới gần, bị đông cứng Kim Liên yêu hỏa nhất thời bị chậm rãi thôn phệ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vụn băng vỡ nát, dung nhập màu trắng thiên chiếu viêm trong. Chỉ chốc lát sau, cả đoàn kim sắc hỏa diễm liền đều là biến mất, mà thiên chiếu viêm cũng là hóa thành một đóa bạch liên hoa bộ dáng. Băng lãnh bạch liên hoa, tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Ngọn lửa này, tựa hồ rất không bình thường. Bộ Phương tâm niệm nhất động, hắn trong đan điền Kim Liên yêu hỏa hỏa chủng cũng hóa thành màu trắng thiên chiếu viêm. Đây cũng là mang ý nghĩa, bây giờ hắn hỏa diễm, chỉ còn lại có thiên chiếu viêm. Híp híp mắt, Bộ Phương cong ngón búng ra. Này đóa màu trắng thiên chiếu viêm chính là phi tốc phi nhanh mà ra. Những nơi đi qua, hư không đều là phảng phất bị đông cứng giống như hiển hiện vụn băng. Oanh, hồi lâu sau, hỏa diễm rơi ở phía xa, vị trí kia nhất thời nổ tung, bạch sắc hỏa diễm hư ảnh cháy hừng hực, hồi lâu sau, biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương đi đến này trước đó, phát hiện trên mặt đất một cái liên hoa hình dáng hố to, trong hố lớn tràn ngập màu trắng băng tinh, thật mạnh uy lực, chấm ngoặc kép. Bộ Phương hít một hơi lãnh khí, khó trách nói trắng ra hổ người sát phạt. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thiên chiếu viêm uy lực. Nếu là tăng thêm bếp lò, địch nhân còn không phải cho trong nháy mắt miểu sát. Thu hồi hỏa diễm, bạch hổ thiên lò cũng là biến mất, hóa thành một cây màu trắng đai lưng quấn quanh ở Bộ Phương phần eo. Trong dây lưng ở giữa, thì là một cái manh manh đầu mèo. A, hổ đầu, phủ sờ một chút đai lưng. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lại có một bộ chu thần sáo trang. Bộ Phương cảm giác mình chủ nghệ mức độ lại phải thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Chủ yếu nhất là, hắn nấu nướng món ăn, đối tiểu U Nguyền rùa áp chế hẳn là sẽ càng mạnh. Hoàn mỹ, không nhớ tới bạch hổ bếp lò sự tình. Bộ Phương đem ánh mắt bắn ra đến nơi xa tiên thụ bên trên. Đi vào tiên thụ không gian, là vì để bọn hắn cảm ứng thiên đạo, lĩnh ngộ chủ nghệ. Bộ Phương đương nhiên sẽ không lãng phí lần này cơ hội tốt. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, Bộ Phương cần tại cái này tiên thụ trong không gian tìm tới tiên thụ hạt giống. Tìm tới tiên thụ hạt giống, hắn mới xem như triệt để hoàn thành hệ thống một cái khác lâm thời nhiệm vụ. Thu hoạch được tiên hỏa dung hợp năng lực. Tưởng tượng một chút, như hôm nay chiếu viêm chỉ có dung hợp một đạo tiên hỏa, uy lực chính là như thế bất phàm. Nếu là hoàn thành lâm thời nhiệm vụ về sau, dung hợp nhiều đạo tiên hỏa, một khi nhượng thiên chiếu viêm nhiều dung hợp mấy đạo tiên hỏa, có thể tưởng tượng thiên chiếu viêm uy lực nên khủng bố cỡ nào. Trong lòng giấu trong lòng chờ mong, Bộ Phương mở rộng bước chân, hướng phía này tiên thụ phương hướng đi đến. Tiên thụ không gian một góc, thiên khung trên cao, ban ngày lam vân, rất là kỳ dị, lam sắc đám mây chậm rãi phiêu đãng. Người áo đen đứng ở nguyên địa, bốn phía cỏ tươi dày đặc, cỏ tươi còn có trong suốt giọt nước lăn xuống, hơi hơi uốn éo một cái cổ, về sau giơ tay lên, hắc bào tay áo hơi hơi hạ lạc, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng thon dài thủ trưởng. Đen nhánh móng tay khiến cho bàn tay này có vẻ hơi yêu dị. Ông, một thanh màu đen nhánh thái đao hiển hiện. Thái đao trên thân đao có xích hồng sắc đường vân dày đặc. Thái đao nhất truyền, người áo đen liền đem thái đao bỗng nhiên hướng trong lòng bàn tay phía trên cắt qua. Màu đỏ tươi máu tươi nhất thời từ lòng bàn tay trong vết thương chảy xuôi mà ra. Máu càng chảy càng nhiều, nhưng lại chưa từng hướng xuống giọt. Ngược lại là hướng phía trên trôi nổi đứng lên, sau cùng khuếch tán, hóa thành một cái cự đại trận pháp. Cái kia trận pháp rất lợi hại huyền ảo, Bên trong đồ án huyền bí vô cùng, nhìn qua không bình thường phức tạp. Khi vết thương khép lại về sau, tuôn ra máu tươi cũng là đình chỉ. Người áo đen thu về bàn tay, duỗi ra ngón tay tại cái kia trận pháp một điểm. Nhất thời trận pháp phóng lên tận trời, bỗng nhiên xoay tròn, oanh, trận pháp xoay tròn, hư không đều là bị không ngừng vặn vẹo. Rất nhanh, trong trận pháp, có một bóng người chậm rãi nổi lên, tóc tai bù xù, mất đi một tay, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy đen nhánh năng lượng, sợi tóc màu trắng tung bay, da thịt đen nhánh, đôi mắt đỏ thẫm, chính là này lúc trước bị cẩu gia nhất chảo đánh bay phong thành chủ. Độc tí phong trong tay thành chủ nắm lấy một khỏa nhảy lên ngân sắc trái tim. Từ trong trận pháp nổi lên, huyết sắc trận pháp tiếp tục xoay tròn. Về sau này quấn tại hắc bào trong khôi ngô thân hình cũng là từ đó hiển hiện. Oanh, khôi ngô hắc bào cường giả rơi vào người áo đen bên cạnh thân. Hai người nhìn về phía này lơ lửng trong hư không. Khí tức ngưng trệ vô cùng phong thành chủ. Người thế mà thụ thương. Chấm ngoặc kép. Người áo đen đùa vừa cười vừa nói, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phong thành chủ liếc mắt nhìn người áo đen kia liếc một chút, thở ra một hơi, bị tiên chủ giới chủ cùng này hắc cẩu vây quét. Không chết tính toán không tệ, phong thành chủ khàn khàn nói ra, sau một khắc, chính là há to mồm, đem này ngân sắc lân chủ chi tâm nhét vào trong miệng. Lộc cộc, lân chủ chi tâm cửa vào. Bị phong thành chủ một thanh nuốt vào, miệng biến trống, cái cổ biến lớn, về sau vào bụng, nuốt vào lân chủ chi tâm. Phong thành chủ bộ dáng bắt đầu chậm rãi biến trở về tới. Tóc trắng phơ biến thành đen nhánh, đôi mắt khôi phục, da thịt cũng khôi phục, hóa thành lúc trước này ăn nói có ý tứ trung niên nhân bộ dáng. Hắn nhìn người áo đen liếc một chút, về sau rơi xuống đất, người muốn ta giúp làm đến. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục gây sự tình. Người áo đen thản nhiên nói. Phong thành chủ nhìn người áo đen liếc một chút. Ăn nói có ý tứ. Ban đầu ở tiên thụ không gian cứu các ngươi hai cái. Không nghĩ tới các ngươi hai cái trong thời gian thật ngắn thế mà liền trưởng thành đến mức này. Minh ngục truyền thừa quả nhiên bất phàm. Phong thành chủ nói. Ta là nên tạ ngươi thì sao? Hay là nên hận ngươi? Người áo đen lại là đạm mạc nói ra, trong giọng nói mang theo mấy phần dày đặc, làm tốt ngươi việc của mình đi, thu hoạch được truyền thừa từ nhưng cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Điểm ấy ngươi ta đều hiểu, người áo đen thản nhiên nói, không buồn không vui, phong thành chủ cười lạnh, về sau quay đầu nhìn về phía tiên thụ, ánh mắt có chút phức tạp, bây giờ tiên thụ đã vô pháp bồi dưỡng được một vị thượng đẳng lân chủ. Ta cần phải mượn minh ngục lực lượng. Ta cần càng nhiều. Lân chủ chi tâm. Phong thành chủ nói ra. Về sau chắp lấy tay. Chậm rãi cất bước. Xúc địa thành thốn. Thân hình hướng phía này tiên thụ vị trí chỗ ở đạp không mà đi. Người áo đen cùng khôi ngô hắc bào cường giả nhìn lấy phong thành chủ rời đi thân ảnh. Không nói gì. Lão Ngưu. Lúc trước mình hai tại thanh đồng trong cung điện đồng bệnh tương liên. Đến tiên chủ giới còn là đồng bệnh tương liên. Không thể không nói. Người mẹ nó có phải hay không khác ta. Người áo đen nghiêng qua đầu nhìn một chút khôi ngô hắc bào cường giả. Nói. Liên quan gì đến ngươi. Nhanh lên trưởng thành. Thoát khỏi minh ngục tên kia khống chế mới là chính đạo. Ta tuy nhiên khát vọng lực lượng. Nhưng là không muốn bị trói buộc lực lượng. Khôi ngô hắc bào cường giả trầm trầm nói. Người áo đen gật gật đầu. Ngô, cũng thế. Đợi đến những tiểu tiên đó chủ nhóm cảm ngộ tiên thụ thiên đạo. Tất cả đều giác tỉnh chủ đạo chi tâm. Chúng ta liền bắt đầu. Liệp sát trò chơi đi. Người áo đen nhẹ nhõm cười nói. Mặt khác, cũng không thể quên lão bằng hữu bộ lão bản. Hắn chủ đạo chi tâm. Từ đầu tới đuôi đều tản ra để cho ta sao động mê say vị đạo. Chấm ngoặc kép. Người áo đen nói ra, hắc bào bóng mở dưới, có đầu lưỡi duỗi ra, thèm nhỏ dãi liếm liếm bờ môi, tiên thụ không gian, hư không một trận vặn vẹo. Về sau, một đạo bạch sắc trận pháp hiển hiện, hai đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trong hư không. Ôi, giới chủ đại nhân thật lười. Dựa vào cái gì nhượng mình hai đến phụ trách tiên thụ không gian an toàn? Những năm qua việc này không phải đều là phong quan trường tử quỷ kia phụ trách à? Một đạo ai oán thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, Ngưu Thành chủ thân hình chính là nổi lên. Mà ở bên người hắn, thì là một thân bạch tịnh trường bào Lục Thành chủ. Ngươi chẳng lẽ không biết phong quan trường xúc sinh kia giết Tiết Thành chủ à? Chúng ta bị lừa gạt lâu như vậy. Trước đây không lâu nếu không phải hắn muốn đối một cái tiền thủ động thủ. Bại lộ hết thảy, khả năng chúng ta đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đây. Lục Thành chủ thản nhiên nói. Tốt à, phong quan trường tử quỷ kia. Thật sự là sẽ làm sự tình. Nếu để cho lão nương gặp phải. Không phải một tay hoa đâm chết hắn không thể. Ngưu Thành chủ tay hoa hướng phía trước nhất chỉ. Ngạo kiều hừ một tiếng. Đi thôi, qua tiên thụ không gian chỗ lỗ hổng nhìn xem. Đã nhiều năm như vậy, bị hắc cẩu khai ra lỗ hổng không sai biệt lắm cũng nên phục hồi như cũ. Trước đó đều là phong quan trường quản, bây giờ đổi chúng ta, ngàn vạn không thể buông lỏng, vạn nhất xảy ra chuyện, người ta khó từ tội lỗi. Lục Thành chủ nghiêm túc nói, về sau hai người chính là hướng phía nơi xa tiên thụ không gian bay đi. Bỗng nhiên, chậm rãi phi hành hai người. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, da đầu tựa hồ cũng muốn nổ lên giống như, tại tới gần tiên thụ không gian thời điểm, mặt đất nhất thời hiển hiện huyết sắc trận pháp, oanh, trong trận pháp, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trùng thiên, hóa thành một cái bàng đại kết giới đem hai người cho kiện hàng cùng một chỗ. Ngưu Thành chủ cùng Lục Thành chủ nhất thời nhíu mày, trong lòng kinh hãi, người nào, Ngưu Thành chủ tay nắm tay hoa. Một tiếng quát lớn, huyết sắc kết giới trong, một bóng người chậm rãi vặn vẹo hiển hiện, phong quan trường ăn nói có ý tứ nhìn trước mắt quen thuộc hai người. Nhếch môi, lộ ra nụ cười dữ tợn, rốt cục đợi đến các ngươi, ta lân trù chi tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.